Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239 tìm về. Dọc theo đường đi rừng rừng, gắt gao bảo vệ trước ngực. Chỉ là đương hắn khắp nơi tin sử hay không có thích hợp tỉ tỉ vũ khí khi. Trong lúc vô tình ngó tới rồi một thứ, đãi thấy rõ ràng người nọ. Tức khắc sắc mặt trắng bệch, chính mình đưa Tịch Ly cái kia túi thơm như thế nào sẽ xuất hiện ở một thiếu niên đai lưng thượng. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đó là chính hắn từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới, nghĩ đến chính mình cực cực khổ khổ làm được túi thơm, lòng tràn đầy vui mừng đưa cho chính mình bạn mới bằng hữu. Chính là người nọ qua tay liền đem túi thơm đưa cho người khác. Trong lòng tức khắc lại toan lại sáp, còn có chút ủy khuất, nước mắt từng giọt ra bên ngoài rớt. Kia thiếu niên là nàng bạn mới bằng hữu đi. Nàng đã quên mất còn có một phàm nhân bằng hữu đi, Minh Lan một cái không chú ý. Thân mình đã bị người đụng phải một chút, tức khắc thân thể lệch về một bên, đụng vào người của hắn, vội vàng đỡ lấy hắn, thực xin lỗi, công tử không có việc gì đi. Minh Lan lấy lại tinh thần, hoảng loạn xoa nước mắt, không có việc gì, ta không có việc gì, không có quan hệ, ta không có chuyện, người nọ thấy vậy. Lúc này mới buông tay, sau đó rời đi. Minh Lan khắc chế chính mình muốn xúc động tiến lên dò hỏi tâm. Rốt cuộc hắn lại không phải người nọ người nào, có lẽ ở trong lòng nàng, liền bằng hữu đều không tính là. Nếu là kia thiếu niên thật là người nọ người trong lòng, chính mình tiến lên đi cũng là tìm nan kham. Minh Lan duỗi tay sửa sang lại hảo tự mình quần áo, đột nhiên chấn động, tay vội vàng sờ hướng chính mình trước ngực. Bên trong linh thạch sớm đã không cánh mà bay, tức khắc hoảng loạn tìm kiếm, chỉ là trên người, ngầm đều không có, đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu, chỉ là ở trong đám người còn nhìn đến cái kia đụng vào người của hắn bóng dáng. Minh Lan tức khắc khẩn trương, đây chính là tỷ tỷ chuyên môn để lại cho hắn, tỷ tỷ chính mình đều không có bỏ được hoa, đứng lại, ăn trộm, Minh Lan hét lớn một tiếng. Tức khắc hấp dẫn ở đám người, mà kia mặt thân ảnh lại muốn chạy trốn. Minh Lan không hề nghĩ ngợi, muốn tiến lên đuổi theo, chỉ là người nọ lại là một cái tu sĩ. Chẳng sợ chỉ có luyện khí một tầng, nhưng là tốc độ lại là so Minh Lan cái này nhược nam tử mau thượng rất nhiều. Tịch Ly nghe được kia thanh hét lớn, cảm giác thanh âm có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Minh Lan hướng tới một phương hướng đuổi theo, nàng cũng không nghĩ tới còn lại ở chỗ này gặp được Minh Lan. Rốt cuộc nơi này là Tây Nhã trấn nội thành, mà Minh Lan chỉ là một phàm nhân. Tịch Ly ánh mắt đảo qua, liền nhìn đến trong đám người cái kia chạy trốn thân ảnh, còn có hắn cách đó không xa mấy cái đưa mắt ra hiệu người. Tịch Ly thân hình chợt lóe, vô thanh vô tức xuất hiện ở kia chạy trốn người phải đi từ bên đường. Ở người nọ nhanh chóng chạy qua thời điểm, tay phải một câu, bất động thanh sắc cầm đi người nọ hộ ở trước ngực linh thạch. Sau đó dường như không có việc gì rời đi, kia ăn trộm thực mau ở đồng bạn yểm hộ hạ biến mất không. Thấy, Minh Lan mệt thẳng thở dốc, vẫn là không có đuổi theo người nọ, tức khắc trong lòng lại tức lại bi, đều do chính mình. Nếu không phải chính mình phân tâm, tỷ tỷ cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới tiền như thế nào sẽ bị người trộm đi. Đều là chính mình vô dụng, chẳng những gấp cái gì đều không giúp được, còn trở thành tỷ tỷ cùng mẫu thân liên lụy. Minh Lan suy sút ngồi xổm góc, nước mắt lại lần nữa không biết cố gắng rơi xuống, lạch cạch rơi trên mặt đất. Tịch Ly thật sự không có gặp qua như vậy ái khóc nam nhân. So nữ nhân còn nữ nhân nam nhân, lạch cạch một cái đồ vật dừng ở Minh Lan trước mặt. Hắn theo bản năng nhìn lại, liền thấy được cái kia quen thuộc bao vây, còn lộ ra bên trong linh thạch. Minh Lan tức khắc cả kinh, ngẩng đầu, liền nhìn đến một thiếu niên nghịch quang đối với hắn. Theo sau liền thấy được cái kia túi thơm. Tịch Ly nhìn như cũ ngốc ngốc Minh Lan, nhíu nhíu mày, công tử, đây là ngươi đồ vật đi. Lần sau nhớ rõ bảo quản hảo. Minh Lan tức khắc lấy lại tinh thần, nhìn bao vây cùng linh thạch, rõ ràng linh thạch về tới chính mình trong tay, nhưng là lại là bị người này tìm trở về. Nhất thời không biết là hỉ vẫn là bi, Tịch Ly không hề ở lâu. Xoay người rời đi, Minh Lan ngẩn người. Sau đó nhanh chóng đuổi theo Tịch Ly, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, Tịch Ly như cũ mặt mang mỉm cười. Phảng phất cũng không quen biết Minh Lan giống nhau, Minh Lan do dự trong chốc lát. Vẫn là chỉ vào Tịch Ly bên hông túi thơm hỏi, cái này ngươi là nơi nào tới? Tịch Ly theo hắn tay nhìn về phía nhà mình bên hông. Đường nhìn đến túi thơm khi, Minh Bạch Minh Lan hỏi chính là cái này, người khác đưa, quả nhiên như thế. Nguyên lai nhà mình đưa đồ vật lại là có thể cho hắn không chút nào để ý. Qua tay liền đưa cho người khác, Minh Lan nhịn không được trộm quét về phía Tịch Ly. Trước mặt thiếu niên tuy rằng không phải diện mạo tuyệt mỹ, nhưng cũng là thanh tú khả nhân. Ít nhất nhân ra dáng người tinh tế, thoạt nhìn thướt tha nhiều vẻ. Có thể là nàng thích người, tuy rằng là đưa cho nàng thích người, nhưng là hắn vẫn là có chút không vui. Tịch Ly nhưng không nghĩ ở chỗ này cùng hắn nói tiếp. Đối diện đường phố lại có người ở tuần tra, hiện giờ nàng vào thành thân phận là không thể dùng. Cho nên trụ không được khách điếm, chỉ có thể đủ lại tưởng mặt khác biện pháp, công tử nếu là không có sự tình. Như vậy tại hạ liền cáo từ, Tịch Ly hơi hơi chắp tay. Liền hướng về đường phố bên kia đi đến. Minh Lan sửng sốt, đãi Tịch Ly đi xa sau, hơi hơi nhăn cái mũi ngửi, cảm giác trong không khí trừ bỏ kia túi thơm mùi hương còn có cái gì? Hương vị, đột nhiên trước mắt sáng ngời, là đã từng chính mình ở Tịch Ly trên người ngửi qua mùi hương, Minh Lan tức khắc trong lòng một trận. Kinh hỉ, muốn gọi lại Tịch Ly, lại phát hiện nàng sớm đã không có bóng người. Không khỏi một trận bắt cấp, nhấc chân liền hướng về Tịch Ly vừa mới rời đi địa phương đuổi theo. Tịch Ly hướng tới cửa thành đi đến, trên mặt cười càng thêm ôn nhu, hiện giờ muốn ở trong thành có một cái tân thân phận. Một lần nữa, vào thành đăng ký mới là tốt nhất lựa chọn, ở thành vệ nơi đó kiểm tra sau. Tịch Ly thành công hỗn ra khỏi thành, hướng về ngoài thành rừng cây đi đến. Hiện giờ này Tây Nhã Thành là này phạm vi mấy ngàn dặm duy nhất một tòa có truyền tống trận thành. Thì, mặt khác một ít phần lớn là một ít thôn trang hoặc là trấn nhỏ. Cho nên Tịch Ly mới không có trực tiếp lựa chọn tiếp theo tòa thành, đột nhiên. Tịch Ly trong lòng nhảy dựng, thân hình tức khắc nhanh chóng lóe hướng một bên, phanh. Nàng nguyên bản đứng địa phương chỗ, xuất hiện một cái hố to. Giờ phút này hố to bên trong còn mạo yên, ha ha. Tiểu nha đầu phản ứng cũng không tệ lắm sao, trong rừng truyền ra một trận xô xô soạt soạt thanh. Tịch Ly thân mình căng chặt, không có trả lời người nọ nói. Thân hình lại là chợt lóe, phanh. Quả nhiên người nọ lại đã phát một kích. Tịch Ly sắc mặt ngưng trọng, trong mắt sát ý dần dần lan tràn, đối phương là cái tốc độ hình cao thủ. Tu vi tuyệt đối cao hơn chính mình quá nhiều, tiền bối có phải hay không nghĩ sai rồi. Vãn bối cũng không phải là cái gì tiểu nha đầu, Tịch Ly trên mặt bất động thanh sắc. Trong tay áo tay đã sớm nắm chặt kia trương vẫn luôn giấu ở ống tay áo nội kiếm phù. Chỉ đợi hơi có chuyển cơ, liền trực tiếp xuống tay. Chỉ là hiện giờ người nọ thanh âm phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến giống nhau. Làm Tịch Ly không có dấu vết để tìm, ha ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi gạt được người khác, nhưng lừa không được ta Thiên Huyễn lão ma. Thức thời một chút, đem trên người đồ vật đều giao ra đây. Lão ma còn có thể làm ngươi chết thống khoái chút. Nếu như không bằng, nhất định phải làm ngươi này tiểu con kiến muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn chính là truy tung nha đầu này hồi lâu, từ đấu giá hội ra tới sau. Liền vẫn luôn siêu tầm, nhà đầu này thân gia tuyệt đối phong phú, có lẽ còn cố ý ngoại kinh hỉ chờ hắn khai quật đâu, chẳng qua này tiểu nha đầu tu vi không cao. Bản lĩnh lại không nhỏ, đặc biệt là kia che giấu công pháp cùng liễm tức công pháp. Nếu là chính mình có thể được đến, về sau làm chuyện gì còn muốn sợ sao? Chỉ cần được đến này hai loại công pháp, chính là nhiều ra vô số điều chạy trốn phương pháp. Bảo vệ vô số lần tánh mạng. Hết chương.